1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, ai so với ai khác bận bịu. Nếu như trước mắt người này nguyện ý, Tần Cách tin tưởng, hoàn toàn có năng lực mua xuống toàn thế giới quặng sắt tài nguyên. Vì lẽ đó, ta nghe rõ không có. Lý Hòa đứng được mệt mỏi, ngồi xuống ghế, ngươi vẫn là công ty nhỏ phải có công ty nhỏ giác ngộ, không cần lẫn vào xí nghiệp lớn sự tình. Lý tiên sinh, chúng ta sẽ tiếp tục bảo trì giá gốc, nhưng là, Lý Hòa nói hắn là công ty nhỏ, cái này Tân Cách biểu thị không thể tán đồng, chúng ta là toàn cầu thứ 5 đại khai thác mỏ công ty. Năm 2009 nên Talison sát nhập tiêu thụ thu nhập 256 ức đô la. Sau năm 2008 gia tăng 45 ức đô la. Lãi dòng nhuận cao tới 62 ức đô la. Năm 2009 lực mở đất kinh doanh tiền mặt lưu cao tới 89 ức đô la. Là 10 năm qua tối cao. Mà cả năm phái hơi thở 22 ức đô la cũng sáng tạo ra lịch sử mới ghi chép. Talison làm toàn cầu, thứ năm lớn tài nguyên khai thác cùng khoáng sản phẩm thương nghiệp cung ứng. Không chỉ có hướng toàn cầu cung cấp quặng sắt, nhôm, đồng, kim cương, nguồn năng lượng sản phẩm, hoàng kim, công nghiệp khoáng vật chờ sản phẩm, vẫn là toàn cầu lớn nhất lithium mỏ khai thác cùng thương nghiệp cung ứng. Đây đều là hắn Tân Cách cố gắng kết quả. Lý Hòa như vậy, hoàn toàn là phủ định công lao của hắn. Hắn Tân Cách, chịu không được cái này ủy khuất. Như thế kiếm lời, Lý Hòa ăn bản không nghĩ tới một cái phá khoáng sản công ty. Thế mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Lý tiên sinh, ta hàng năm đều sẽ hướng ngân đảo công ty đệ trình tài vụ bảng báo cáo. Tần Cách giờ khóc giờ cười, hắn kém chút quên, trước mắt người này là nổi danh việc không ai quản lý. Không quản tài, không quản sự, không quản người, Talison khai thác mỏ tập đoàn tại toàn cầu có được 9 tòa núi quặng. Đã xây thành 1.200 cây số đường sắt, đồng thời có được hơn 9.000 tiết hỏa toa xe. Chúng ta nhôm thổ mỏ cùng đồng nghiệp vụ cũng lấy được mạnh mẽ sinh sản công trạng. Chứng minh chúng ta đang tiến hành quặng mỏ đến thị trường toàn dây chuyền sản nghiệp sức sản xuất. Tăng lên chiến lược thành công, đồng thời tại chi phí tiếp tục tăng trưởng hoàn cảnh dưới. Cái này một sách lược trở nên ngày càng trọng yếu. Chúng ta đối sáng tạo tiền mặt lưu tiếp tục chú ý. Phối hợp nghiêm khắc vốn liếng phối trí. Đem bảo đảm chúng ta tại ngắn hạn, trung kỳ cùng trường kỳ bên trong tiếp tục cho chúng ta cổ đông mang đến cao hơn hồi báo. Hiện tại, chúng ta vì đề cao hiệu suất, tiết kiệm chi phí, ngay tại khai phát trí năng xe lửa hệ thống, đi qua Quách Đông Vân tiểu thư cùng ban giám đốc phê chuẩn. Khai thác từ 3 ước đô la, đưa vào hoàn toàn mới tín hiệu hệ thống truyền tin. Phụ trợ kỹ thuật điều khiển vân vân, làm không sai, tiếp tục bảo trì, Lý Hoài có ý hoặc là vô tình nghe một cái đại khái. Đối với khai thác mỏ, hắn không phải là không có hứng thú, chỉ là bởi vì, nghe cũng là phí công nghe, hoàn toàn là ngoài nghề. Giơ lên chai bia, đến, kính ngươi, cảm ơn ngươi nỗ lực, hai cái chai bia đụng ầm vang. Cảm ơn ngươi lý giải, Lý tiên sinh, ta nghĩ cũng tìm không được nữa ngươi như thế khéo hiểu lòng người lão bản. Gặp được ông chủ, như vậy, Tần Cách chính mình cũng không biết được là may mắn hay là bất hạnh. Một phương diện, Lý Hòa xưa nay không nhúng tay cụ thể kinh doanh sự vụ. Có thể để Tần Cách buông tay thi triển. Một phương diện khác, Lý Hòa không quản không hỏi. Lại để cho hắn cảm thấy mình là cái không nơi nương tựa cô nhi. Yên tâm đi, Lý Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đem hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi, nơi này ta nghĩ cả gan hướng ngươi dẫn tiến ta một vị bằng hữu. Hy vọng ngươi, mặc nhiều khác. Lý Hòa không có chờ hắn nói xong. Đúng vậy, tin tức tập đoàn chủ tịch. Hắn là một vị cơ trí nhân vật. Ta nghĩ ngươi hai khẳng định có không ít tiếng nói chung. Ta rất chờ mong các ngươi gặp mặt có thể cọ sát ra trí tuệ Hoa Hòa. Thật có lỗi, Tần Cách. Ta nghĩ ta nên giao cho nữ nhi của ta một cái điện thoại. Lý Hòa nhìn xem cổ tay. Như vậy, gặp lại, Lý tiên sinh. Tần Cách hậm hực cho ra Lý Hòa gian phòng. Hắn cô phụ bằng hữu nhắc nhở. Nhưng là không có cách. Không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tiếp cận Lý Hòa. Lý Hòa bấm Lý Di điện thoại. Lâu như vậy mới nghe. Vừa mới tắm rửa xong. Đang chuẩn bị tóc làm liền đi ngủ. Ta ngày kia khả năng liền đi. Lý Hòa cầm điện thoại ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, lại nhấp một hớp bia. Cha, ta khả năng không có cách nào đưa ngươi. Lý Di ngừng một chút nói. Ta mấy ngày nay học rất giỏi. Phải gấp lấy giao một cái paper. Tốt, bận bịu chính ngươi. Không cần ngươi đưa. Ngươi chiếu cố tốt mình là được rồi. Điện thoại kém chút chưa cầm chắc. Cha, ngươi cũng tìm một chút ngủ đi. Mụ mụ hiện tại là thời mãn kinh. Lý Di suy nghĩ một chút vẫn là nói. Ngươi để cho nàng điểm. Cũng không thể cùng với nàng cương. Cái này không cần ngươi bàn giao. Ngươi yên tâm đi. Ta cùng ngươi mụ mụ đều tốt. Lý Hòa cười cúp điện thoại. Treo xong sau. Tại gian phòng nhìn quanh một vòng. Đột nhiên phát hiện gian phòng này bố cục xấu quá. Tiệc rượu kết thúc không có. Lý Hòa hỏi chính đi tới Vương Tử Văn. Còn không có. Vương Tử Văn có thể nhìn ra Lý Hòa tâm tình không tốt. Nói cho Ivanov. Lần sau ta chắc chắn sẽ không lại ở phòng như vậy. Phong thủy không tốt. Lý Hòa chỉ vào cửa chính nói. Đầu tiên giường cửa chính đối cửa gian phòng. Rất dễ dàng liền sẽ bị ngoại giới quấy nhiễu. Còn có chính là bên ngoài rất dễ dàng liền có thể quan sát gian phòng nội dung. Ngoài phòng ngủ mặt có phía ngoài khí tràng. Cùng phòng ngủ khí tràng đối. Là thật sẽ đối xông. Ảnh hưởng lẫn nhau sau sẽ có không tốt kết quả. Đúng vậy, Lý tiên sinh. Vương Tử Văn mặc dù không rõ Lý Hòa vì sao lại đột nhiên nghiên cứu phong thủy. Thế nhưng là cứ việc không rõ, hắn cũng phải chứa minh bạch, đem đèn lắp đặt tại phòng ngủ giường phía trên. Đây là cái nào hỗn đản làm? Lý Hòa nộ khí rõ ràng đi lên. Đây là muốn chiếu mù con mắt của ta sao? Bất luận cái gì vật đều là có sử dụng niên hạn. Nếu như đèn hỏng, nện vào ta nên làm cái gì? Vâng, Lý tiên sinh, ta sẽ để Ivanov chỉnh đốn và cải cách. Vương Tử Văn trừ ứng hảo. Không biết nên làm sao bây giờ. Được rồi, ra ngoài đi, xuất phát ngày này. Hắn đứng tại cửa phi tường đứng đầy một hồi. Sau đó mới chậm rãi bừng bừng chuyển vào máy bay. Đến theo thủ đô sân bay là 10 giờ sáng nhiều. Khâu Lượng cùng Tống Cốc đi theo ta. Những người khác về nhà. Đều có lão bà hài tử. Thời gian dài như vậy không thấy. Lý tiên sinh, Vương Tử Văn cùng sau lưng mấy người còn muốn nói gì nữa. Phát hiện Lý Hòa đã chui vào ô tô. Lý Lãm chính ngồi xổm ở cổng trêu đùa lấy một đầu con chó vàng. Nhìn thấy Lý Hòa xe dừng ở cổng. Đứng người lên, đi theo tiếp lấy đi ra Lý Hòa chào hỏi. Ba ba, ngươi trở về, ngươi chừng nào thì trở về. Lý Hòa hỏi, các ngươi đi nước Mỹ ngày thứ ba ta liền theo về nước. Chỉ là một mực tại trường học. Hôm nay mẹ ta nói ngươi trở về. Vì lẽ đó thừa dịp buổi chiều không có lớp, ta liền rút không trở lại. Lý Lãm vóc dáng không cao lắm. Nhiều lắm là cũng liền cùng Lý Hòa. Nhưng là hắn dáng người thẳng tắp. Theo nhìn bề ngoài, ngược lại là cao hơn Lý Hòa rất nhiều. Các ngươi so lão tử còn bận bịu. Lý Hòa hừ lạnh một tiếng vào phòng. Lý Lãm theo sau lưng gãi gãi đầu. Hắn lão tử lại chỗ nào đã uống nhầm thuốc. Có khí vung trên người hắn. cầu cái ăn trực địa phương tháng này đều tại Bắc Kinh 8 dặm trang 10 dặm bảo. Có lưỡi sao, xin mời trực tiếp đưa chống đỡ. Lão Mạo đổi tiền hoa, kỳ thật vẫn là cầu phiếu. Ta có cái ảo giác, các ngươi đều tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.